chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 17, thăm dò 14. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhưng vẫn không nhìn cô. Bởi vì gương mặt luôn luôn thay quần áo mà có vẻ hơi có chút vô cảm. Mộ Thanh Vũ thay đổi một bộ lại một bộ. Cuối cùng cô mặc váy dài đỏ thẫm. Váy chỉ tới phía trên đầu gối của cô. Chân dẫm xuống giày cao gót màu vàng. Cô bán hàng kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới vị tiểu thư này mặc vào bộ này tốt xem như vậy. Quả thực là vì cô đo người làm theo yêu cầu một dạng. Cô bán hàng kinh hô, cũng làm Lãnh Vân Lâm chờ ở một bên giật mình. Anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lại tại chống lại bóng dáng cô đỏ như lửa khi đó. Hơi có chút hoảng hốt, thân thể rơi vào sofa cũng ẩn ẩn chấn động, khóe môi mềm mỏng hơi hơi mở ra. Cả người, giống như rơi vào một loại tình tự kỳ dị. Anh tựa hồ theo bản năng nghĩ muốn che giấu, hơi hơi cúi đầu, ho khan hai tiếng, sờ sờ cằm, tựa hồ tại che giấu một tia bối rối dâng lên trên mặt mình kia. Nhưng mà tại vài giây sau đó, lại ngẩng đầu lên, mắt bình tĩnh chống lại ánh mắt cô trong suốt, ánh mắt kia nháy mắt hiện lên nhu tình, cơ hồ có thể làm cho người ta hòa tan rơi xuống một dạng. Màu da Mộ Thanh Vũ trắng. Màu sắc đỏ thẫm đem ra như tuyết của cô giống như ánh nắng chiều minh diễm. Phối hợp thêm ngọn đèn mờ nhạt, giống như một mảnh cảnh đẹp hoàng hôn, mà đỏ thẫm lại là thuộc về nhan sắc Quý Nhạc Nhiên cùng Lạc Thanh Tuyết. Hai cái nữ nhân đã từng xẹt qua trong sinh mệnh của anh hung hăng lưu lại ấn ký. Không có chỗ nào mà không phải là trương dương, sôi động nhưng đồng thời lại kín đáo, cao quý. Thanh lịch, chỉ có lóa mắt nhất, có thể đem khí chất các cô thêm nổi 10 phần, mà Mộ Thanh Vũ giờ phút này bày ra tư thái. Hiển nhiên, cùng vị kia trong cảm nhận của anh, trùng hợp rồi, cho dù bộ dáng cũng không phải thập phần tương tự, nhưng các cô đều đã có được ánh mắt đồng dạng sáng. Khí thế bướng bỉnh bất khuất kia, còn có mắt sáng rõ cướp đoạt sinh mệnh, quả thực là giống như trong một cái khuôn mẫu khắc ra. Quý Nhạc Nhiên xem như mối tình đầu xa xôi, mặc dù từng để cho anh thống khổ quá một trận, lại cũng không có chiếm cứ cả trái tim của anh. Lạc Thanh Tuyết lại giống một đạo sao băng, lướt qua phía chân trời phía của anh, đợi thời khắc anh nghĩ muốn phải nắm chặt, cô đã rơi xuống, rời xa, nhưng trên người Mộ Thanh Vũ càng thêm tươi mới, là sức sống, là bất khuất suy sụp, là hướng về sinh mệnh vô tận phía trước. Cô so với Lạc Thanh Tuyết, dáng người hơi chút đẫy đà, quần áo tại trên người cô hết sức căng, bao trùm ngực mềm mại no đủ cùng vòng eo mảnh khảnh giống như nụ hoa hé nở. Tản ra hương khí mê người, màu đỏ tại trên người cô đã trương dương lại hàm súc, đã nóng bỏng lại trong suốt, tràn đầy rót vào con mắt anh lạnh lùng, giống như đưa cả khuôn mặt anh đều đã nhuốm thành một mảnh đỏ tươi chói mắt. Vân Lâm, anh cảm thấy được như thế nào? Mộ Thanh Vũ rực rỡ hẳn lên tiêu sái đến trước mặt Lãnh Vân Lâm hỏi ý a ơ m ngẩng đầu. Liền chống lại đôi mắt cô trong suốt, giống như hai suối nước trong suốt sâu rộng. Anh có thể trong con mắt của cô rõ ràng nhìn đến bóng dáng chính mình. Lãnh Vân Lâm tỉnh táo lại, tựa hồ hít một hơi thật sâu, rất nhanh tỉnh táo lại. Không đợi cô bán hàng bên cạnh giúp cô sửa sang quần áo đã lại giành trước đứng lên. Giữ làn váy cô lại, đem nếp uốn trên váy dài cô san bằng, còn có giày cao gót, túi xách, toàn bộ phối cho cô ấy. Đợi cho kết thúc toàn bộ, anh mới vừa lòng gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, ghi sổ sách cho tôi, cách chương.